Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, thứ 330 chương ta là như vậy thích ngươi. Lạc Đồng Đồng đau khổ cầu xin, bởi vì, nàng là người sắp chết, nàng không muốn Dạ Quân Minh biết việc này, đối với nàng áy náy, khổ sở, thương tâm ni, mặc dù, vừa nghĩ tới chính mình tử. Liền lại cũng không cách nào cùng Dạ Quân Minh cùng một chỗ. Lạc Đồng Đồng tâm, không khỏi hung hăng co giật một chút. Đau quá, ngay Lạc Đồng Đồng đau lòng không ngớt lúc. Lại không biết, người nào đó tâm, so với nàng càng đau. Nhìn trước mắt này mình thích như trước nữ tử. Vì nam nhân khác, cư nhiên không đếm xỉa tính mạng của mình. Sở Quy Trần liền vừa tức phẫn, lại đau lòng. Mặc dù, Dạ Quân Minh là vua của một nước. Chuyện của hắn, quan tâm đến toàn bộ Thương Minh Quốc, chỉ là, hắn cũng không muốn nhìn thấy nữ tử này gặp chuyện không may a. Chỉ là hiện tại, ở muốn những thứ này, đã không có dùng, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần liền thống hận chính mình tới. Vì sao, hắn không thể cứu nữ tử này? Vì sao, hắn không thể hào hào bảo hộ nàng? Vừa nghĩ tới, tiếp qua không lâu thời gian. Nữ tử này liền sẽ rời đi hắn. Sở Quy Trần liền cảm giác mình đau lòng mau vô pháp hít thở. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng đầy bi ai khổ sở đau lòng. Tương đối với Sở Quy Trần tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết. Lúc này, nàng một lòng chỉ là muốn Dạ Quân Minh. Không muốn Dạ Quân Minh bởi vì chuyện của nàng mà khổ sở và áy náy. Lúc này, thấy Sở Quy Trần chỉ là chăm chú nhìn kỹ nàng. Im miệng không nói bất ngữ, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mày lo lắng. Sở đại ca, nghe thấy Lạc Đồng Đồng tràn đầy cầu xin thanh âm. Cuối cùng, Sở Quy Trần chỉ là trọng trọng thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàng thượng còn chưa có tỉnh lại, biết ngươi sự tình, cũng chỉ có Lý Ngự Y, mà ta, cũng làm cho Lý Ngự Y trước không muốn đem việc này báo cho biết Hoàng thượng. Nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng không khỏi nhà ra khí, như vậy là được, chỉ cần Dạ Quân Minh không biết. Dù cho sau này nàng thật mất, hắn cũng sẽ không khổ sở, đúng không? Ngay Lạc Đồng Đồng vì chuyện này mà cảm thấy giải sầu lúc. Lại chưa từng thấy đến, Sở Quy Trần bởi vì nàng lời, mà vẻ mặt không vui. Hảo, có cái gì tốt, Lạc Đồng, ngươi thực sự là một đại ngu ngốc, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ, ngươi thân thể của mình không quan trọng sao? Vì sao vì cứu người khác, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không muốn? Ngươi có biết, Lý Ngự Y nói, ngươi sống không quá một tháng. Nói đến đây, Sở Quy Trần lại là tức giận, lại là đau lòng, nói xong lời cuối cùng. Cổ họng không khỏi một canh, lại cũng nói không được nữa. Tương đối với vẻ mặt tức giận lại đau lòng Sở Quy Trần. Lạc Đồng Đồng nghe nói, chỉ là chậm rãi giơ lên kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối Sở Quy Trần nhẹ nhàng cười. Sở đại ca, cảm ơn ngươi với ta quan tâm. Ta biết Sở đại ca vẫn đau vô cùng tiếc quan tâm ta. Chỉ là, ta lại không cảm thấy làm như vậy có cái gì lỗi. Nếu thời gian làm lại, ta như trước hội không chút do dự làm như vậy. Lạc Đồng Đồng mở miệng, trên mặt tràn đầy kiên định. Nghe nói, Sở Quy Trần trên mặt đầu tiên là sửng sốt, có lẽ không nghĩ đến Lạc Đồng Đồng hội nói như vậy. Sau một khắc, Sở Quy Trần vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Con người đen lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng hé mở, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi. Lạc Đồng, ngươi, có phải hay không thích Dạ Quân Minh? Sở Quy Trần nói xong lời này, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt. Càng hiện đầy khẩn trương vẻ, tương đối với Sở Quy Trần khẩn trương, Lạc Đồng Đồng đang nghe đến Sở Quy Trần lời này hậu. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, chẳng lẽ, nàng thích Dạ Quân Minh sự tình, thực sự như vậy rõ ràng sao? Không chỉ Dạ Quân Dực đã nhìn ra, liền ngay cả Sở Quy Trần cũng đã nhìn ra, như vậy Dạ Quân Minh hắn đâu? Hắn có từng biết, mình thích hắn, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đồng Đồng chậm rãi ngẩng đầu, tĩnh tĩnh đối diện thượng Sở Quy Trần kia đẹp lại mang theo khẩn trương con ngươi đen. từng câu từng chữ, không chút nào giấu giếm Ni Ân. Ta thích hắn, bởi vì thích, mới có thể không tiếc hy sinh tính mạng của mình bảo toàn hắn. Có lẽ, nàng đã sớm thích Dạ Quân Minh, lại vì mình quá ngốc, mình cũng không phát hiện ra được đi. Chỉ là hiện tại, dù cho thích, thì có ích lợi gì đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng bi ai cực kỳ. Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, chỉ cảm thấy một trận sét đánh ngang đầu thẳng tắp bổ tới. Mặc dù, trong lòng hắn đã sớm đoán được, dù sao, có thể không đếm xỉa tính mạng mình, cũng muốn cứu Dạ Quân Minh. Đây không phải là thích, còn là cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần con ngươi chung không khỏi xẹt qua một mặt buồn bã thất lạc. Dù sao, hắn thích nàng a, chỉ tiếc, nữ nhân này tâm, đã rơi vào cái khác nam tử trên người. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần lặng lẽ. Không biết Sở Quy Trần đối với mình tâm tư, Lạc Đồng Đồng tài kiến Sở Quy Trần nghe thấy lời của mình. Chỉ là trầm mặc, cho rằng Sở Quy Trần lấy vì thân phận của mình, cho nên mới như vậy. Thế là, môi đỏ mọng hé mở miệng hỏi, Sở đại ca, thân phận của ta, ngươi biết, Lạc Đồng Đồng mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe nói, Sở Quy Trần chậm rãi ngẩng đầu, khẽ gật đầu một cái. Ân, nghe Hoàng thượng nói, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, lập tức, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, mang theo vài phần khẩn trương. Kia, ngươi hội ghét ta sao? Bởi vì, ta trước là Dạ Quân Dực bên kia người, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Một lòng, càng trong nháy mắt đề cổ họng, như là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng lo lắng. Sở Quy Trần không khỏi câu môi cười. Đứa ngốc! Nếu ta hội ghét ngươi, bây giờ còn hội như vậy quan tâm ngươi, canh giữ ở bên cạnh ngươi sao? Ha ha, đó cũng là a, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng nguyên bản huyền cao cao một lòng rốt cuộc rơi xuống. Tâm tình trầm tĩnh lại, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một cỗ khốn ý kéo tới. Sở Quy Trần thấy vậy, lập tức mở miệng ôn nhu nói. Mệt không? Ngủ đi, ân. Hảo, Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi chậm rãi thu về trong mắt, nhưng mà, đang ở Lạc Đồng Đồng ngủ quá khứ chính mình, lại đột nhiên mở mắt ra con ngươi, thân thủ chăm chú bắt được Sở Quy Trần ống tay áo. Như là không yên lòng tựa như, lặp lại lần nữa, Sở đại ca, ngươi đã nói, tuyệt đối bất có thể làm cho Dạ Quân Minh biết chuyện của ta. Thấy Lạc Đồng Đồng một lòng chỉ quan tâm điểm này. Sở Quy Trần trong lòng không khỏi đau, khóe miệng cười, cũng hiện ra mấy phần cay đắng và cô đơn. Chỉ là, Sở Quy Trần như trước gật gật đầu, vì cầu Lạc Đồng Đồng có thể an tâm, mở miệng khẳng định nói. Ân, ta đáp ứng ngươi, ha ha, cảm ơn ngươi, Sở đại ca, ngươi thật là của ta hảo ca ca, nếu là nàng thực sự ly khai trên cái thế giới này. Nhất định sẽ tưởng niệm này vẫn đối với nàng che chở đến cực điểm đại ca ca đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Cuối cùng, mới rốt cuộc buông an tâm đi vào giấc ngủ. Nhìn trên giường nữ tử, hô hấp chậm rãi bằng phẳng xuống. Trong lòng biết nàng đã ngủ say quá khứ. Sở Quy Trần trên mặt cười, cũng dần dần biến mất. Kia nhìn phía trên giường nữ tử ánh mắt, càng không chút nào che giấu đau lòng. Vươn kia thon dài như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng nắm nữ tử kia tuyết trắng tay mềm, nhẹ nhàng phủng ở lòng bàn tay. Phủng nếu chí bảo, Lạc Đồng, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta là như vậy thích ngươi a. Hết chương.